xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 493, Uy Phong Quý Phi. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bên ngoài cửa cung, dưới tường thành quỳ người có thành viên hoàng thất quyền quý triều thần, thanh danh vô cùng tốt thanh quý nhân gia, người đọc sách bán hàng rong. Đường quả từng cái lướt qua, lại còn nhìn thấy một đám mặc xanh xanh đỏ đỏ nữ tử, các nàng từ một hoa cành phấp phới, tô son điểm phấn trung niên nữ tử mang theo, quỳ gối một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Nàng nhịn không được cười, nụ cười này quả nhiên là như kiều hoa đồng dạng xinh đẹp, kém chút đem phía dưới rất nhiều người đọc sách linh hồn nhỏ bé đều cho nhiếp không có. Rất nhanh bọn hắn tỉnh táo lại, mặt đỏ tới mang tai thẹn quá hóa giận trừng mắt trên tường thành nữ nhân. Người chính là cái kia dâm loạn hậu cung hoàng quý phi. Có lá, gan lớn thư sinh đứng lên, tức giận chỉ vào đường quả liền mắng, thế gian này làm sao có ngươi dạng này hành vi dâm đãng, cử chỉ không chịu nổi nữ nhân, ngươi làm sao có mặt còn sống, ngươi trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, còn có thể làm đường tướng quân giữ lại một chút mặt mũi, ngươi bây giờ hành vi, ngông cuồng đường tướng quân một mảnh trung tâm. Ngươi tồn tại, vũ nhục toàn bộ đường thị tộc nhân. Đúng a, hoàng quý phi nương nương, cầu ngài tự sát đi, không muốn lại cho đường thị hổ thẹn. Ta đường thị không có dạng này người, đường tướng quân cũng không có dạng này nữ nhân. Cùng thân là nữ tử ta thật vì ngươi cảm thấy sỉ nhục. Đây là một người mặc phú quý phụ nhân, thân phận hẳn là tương đối cao, nàng nhìn xem đường quả, một bộ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, nữ tử bên trong không nên có. Ngươi dạng này tồn tại, ngươi tồn tại chính là cho thiên hạ nữ nhân mất mặt bộ dáng, dẫn tới vô số người đồng ý, đường quả sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem những này người thẹn quá hóa giận, không có chút nào miệng đức chửi rùa. Nàng dù không thèm để ý, Hiên Viên Diệt lại có chút nhịn không được, nếu không phải bị nàng giữ chặt, hắn tại chỗ liền nhảy đi xuống giết chết mấy người kia. Sau lưng Mạnh Đức Phi, Doãn Thục Phi đám người cũng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng nổi lên vô số hàn ý, nghe lấy những cái kia khó nghe lời nói, con mắt đều hồng, cũng có chút công phi đứng ở phía sau, bụng trộm bôi nước mắt. Bọn hắn dạng này mắng Hoàng Quý Phi, có thể làm sao biết tạo thành đây hết thảy người là ai? Là bọn hắn tôn kính thiên tử, bị bọn hắn nâng ở địa vị cao nhất mua người a, các nàng xem nữ tử kia đứng tại phía. Trước nhất tùy ý những cái kia chửi rủa lời nói, sắc mặt nửa điểm không có thay đổi, tựa hồ khóe miệng còn hơi vỉnh, mang theo vài phần tiểu ý, tâm lý càng phát ra khó chịu. Như đứng ở nơi đó là các nàng sợ sớm đã xấu hổ giận dữ nhảy lên xuống tường thành, như bọn hắn ý, mà Hoàng Quý Phi không, nàng tựa như là cao cao tại thượng nữ vương, quan sát chúng sinh. Giờ khắc này, các nàng cảm thấy nàng rõ ràng là như vậy mềm mại, hết lần này tới lần khác lại rất là cường đại. Nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn ròng rã mắng nửa canh giờ, đột nhiên phát hiện cái kia đứng ở trên tường thành Họa Quốc yêu tinh, vậy mà đối với bọn hắn cười, không có chút nào vì bọn họ lời nói cảm thấy xấu hổ. Nữ tử này mặt dày vô sỉ đến tình cảnh như vậy, chúng ta cũng là kiến thức. Đường quả nghe được câu này, nhịn không? Được cười nhạo đi ra, kia là ngươi kiến thức thiền cận, bản cung còn có rất nhiều là các ngươi không có kiến thức, các ngươi dân đen, thật tốt phóng đại các ngươi mắt chó nhìn xem. Hôm nay các ngươi làm sao mắng bản cung thật không có chút nào để ý. Đường quả mỉm cười, mặt trời tất cả lên, bản cung khuyên các ngươi một câu, nên trở về đi làm sống làm công việc, làm việc làm việc, các ngươi không phải bản cung, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, có hoa không hết vàng bạc tiền tài, các ngươi một ngày không làm sống, trong nhà lớn bé làm sao sống. Phía dưới người đọc sách các ngươi ở đây mắng bản cung, không bằng nhìn nhiều hai bản sách tăng một chút kiến thức. Nghe lấy các ngươi nói những lời kia, bản cung đều cho các ngươi tương lai cảm thấy lo lắng, một cái êm đẹp người đọc sách lại cái bát phụ ở đây. Chửi đồng, bản cung cũng là kiến thức, cách chương.